Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, hấp thu Thái Dương chân hỏa. Trong tâm không khỏi dâng lên vẻ lúng túng, vừa mới chỉ nói nơi này là lửa, lại không có nói là Thái Dương chân hỏa. Đạo Huyền tâm lý vô ngôn, đây hai tỷ muội thật giống như đều không làm sao đáng tin. Tại đây nóng quá, chúng ta mau mau đánh vỡ đi. Na cha tay nhỏ đáng yêu mà phẩy phẩy, mở miệng nói, cũng cắt đứt Quỳnh Tiêu muốn mở miệng áy náy lời nói. Nàng cùng Bích Tiêu hai người lập tức thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Ngay cả các nàng cũng là không thể tại đây đợi lâu đóng lại, nếu không sớm muộn sẽ bị thiêu chết. Đạo Huyền một chút do dự, cũng là gật đầu một cái. Hiện tại còn không cấp bách, liền tính phá vỡ cũng có thể hấp thu. Hơn nữa, hắn có thể bằng vào Thái Dương chân hỏa cảm ứng được. Tại đây thật không đơn giản, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền đánh vỡ. Không có nói gì nhiều, Na Cha nhất không giàn nổi đâm ra hỏa tiêm thương. Thương như điên long, mang theo liệt diễm, hàng tỷ quân lực lượng từ cái này thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra. Đạo Huyền chém ra Chu Tiên kiếm, Trảm Sinh kiếm kia sắc bén vô cùng kiếm khí, để cho Quỳnh Tiêu ba người tất cả giật mình. Thật mạnh. Quỳnh Tiêu Ngọc xoay tay một cái, một thanh kim sắc cây kéo xuất hiện, lượng tiếng rồng gầm, hai đầu màu vàng giao long quấn vòng quanh bay lượn. Một cổ không có gì không pha khí tức để cho Đạo Huyền trong tâm kinh sợ. Bích Tiêu tay nắm một thanh tiên kiếm, chia ra làm ba, mỗi một đạo đều là rất phi phàm. Bốn đạo công kích, cơ hồ đồng thời công về phía một nơi. Âm, hô, tiếng nổ nổ tung, bốn đạo công kích nơi đi qua. Đây cơ hồ vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa một hồi cuồn cuộn biến mất. Một đạo dài đến không biết bao nhiêu to đường hầm lớn bị mạnh mẽ đánh ra. Nhưng Đạo Huyền bốn người chính là một chút cao hứng chi ý cũng không có, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được cái này Thái Dương chân hỏa thế giới một chút lắc lư cũng không có. Nói cách khác, công kích của bọn họ căn bản không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ tổn thương. Bỗng nhiên Đạo Huyền thần sắc nghiêm lại, đi mau, trước tiên lui ra tại đây. Vừa nói, tay trái theo bản năng kéo một cái Na Cha, dưới tay phải ý thức đi kéo Quỳnh Tiêu Nhu cánh tay, liền muốn lùi ra ngoài đi. Na Cha không có phản kháng, chỉ là có chút hiếu kỳ. Quỳnh Tiêu thân thể cứng đờ, cố ý phản kháng, lại lựa chọn tin tưởng, đầu ngón tay kéo một cái Bích Tiêu, cùng nhau lùi ra ngoài đi. Tại thối lui ra một khắc cuối cùng, các nàng xem đến một màn kinh khủng. Ngắn ngủn sau khi bình tĩnh, Thái Dương chân hỏa tựa hồ là nổi giận, động như lôi đình, như cuồng bạo hỏa long, núi lửa bộc phát, cổ lực lượng kia mười phần kinh người. Sau đó, các nàng liền thối lui ra thế giới kia, một ra phía ngoài. Đạo Huyền liền bất động thanh sắc thu tay lại, dưới tình thế cấp bách thất lễ, đối với Na Cha may mà, đối với Quỳnh Tiêu sẽ không tốt. Quỳnh Tiêu thần sắc có chút mất tự nhiên, nhu cánh tay chạm, kỳ quái, lần trước ta cùng với nhị tỷ xuất thủ, Thái Dương chân hỏa sẽ không có như vậy bạo phát. Bích Tiêu không có phát hiện, đôi lông mày nhíu lại, có chút mất mát nói. Các nàng bốn người liên thủ, bây giờ nhìn lại cũng có chút không thể nào đánh vỡ phe kia Thái Dương chân hỏa thế giới. Lẽ nào còn phải đi tìm người? Nhưng thời gian của các nàng đều cũng không nhiều. Hơn nữa muốn tìm được người chọn thích hợp nào có dễ dàng như vậy? Lần này hẳn đúng là xuất thủ của chúng ta. Sắp đến điểm giới hạn rồi, cho nên mới dẫn tới Thái Dương chân hỏa bạo động. Quỳnh Tiêu áp xuống trong lòng mất tự nhiên, ôn nhu nói, đó chính là nói chúng ta không đi vào. Na Cha chu miệng nhỏ, có chút không cam lòng nói, lập tức vừa tò mò nhìn về phía Đạo Huyền, trực tiếp hỏi, chân nhân, ngươi là làm sao biết Thái Dương chân hỏa muốn bạo động? Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền cũng không giấu giếm. Bần đạo trong cơ thể thân mang Thái Dương chân hỏa, cho nên sớm cảm ứng được. Dừng một chút, có chút không xác định tiếp tục nói. Bần đạo có thể hấp thu một ít kia Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng không thể bảo đảm kết quả làm sao. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Na Cha ba người thần sắc kinh sợ. Hấp thu Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa cuồng bạo chư thiên vạn giới, ai ai cũng biết. Trừ phi có tình huống đặc thù, ví dụ như Tam Túc Kim Ô, nếu không cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là không có thể hấp thu sử dụng Thái Dương chân hỏa. Nhiều lắm là cũng chính là dựa vào thực lực tuyệt đối, sử dụng một ít lực lượng kém xa tự thân Thái Dương chân hỏa. Nhưng như thế lại căn bản là vô dụng. Đạo Huyền nói như vậy, hiển nhiên hắn có thể khiến dùng đối với mình rất hữu dụng Thái Dương chân hỏa. Trước kia hồng hoang thế giới bên trong, có thể nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Túc Kim Ô nhất tộc. Thăng cầu kim đậu sau khi hoảng sợ lại là vui mừng, nói không chừng còn có cơ hội. Vậy thì mời chân nhân thử một lần rồi. Quỳnh Tiêu mỉm cười nói. Đạo Huyền gật đầu, chờ Thái Dương chân hỏa lắng xuống sau đó, bần đạo liền đi thử một lần. Chờ đến lúc này, chính là ước chừng thời gian 3 ngày, bên trong Thái Dương chân hỏa mới dần dần thở bình thường lại. 4 người lần nữa bước vào. Đạo Huyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu tốt lắm, giống như vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa. Bất quá hắn đã lưu lại rồi một tầng lòng phòng bị. Dù sao cuối cùng là mới vừa quen không lâu, hơn nữa hắn tốc độ hấp thu rất chậm, hắn cũng là sợ có thể lần nữa dẫn tới Thái Dương chân hỏa bạo động. Đạo đạo như tiểu long vậy, Thái Dương chân hỏa từ 4 phương 8 hướng bước vào Đạo Huyền trong cơ thể, tăng cường đến trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa. Hôm nay trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy tuy rằng rất lợi hại, một cái đều đủ để đối phó chư thiên vạn giới phần lớn Đại La Kim Tiên Đại Đế, nhưng kỳ thật đã không bằng hắn pháp lực lượng xong rồi. Đây Thái Dương chân hỏa gia nhập, nhất thời lực lượng của hắn tăng vụt lên, nhị thành, ba thành, tứ thành, hắn tốc độ hấp thu dần dần tăng nhanh, nhưng vẫn là khống chế tốc độ. Thái Dương chân hỏa thỉnh thoảng tiểu bạo động một cái, nhưng cũng không có đại động tĩnh. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Na Cha ba người ngay tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn thấy. Chờ đợi, các nàng có thể cảm giác được, nơi này Thái Dương chân hỏa thật giống như đúng là bắt đầu thay đổi ít đi một chút như vậy. 10 ngày sau, nhiệt độ của nơi này biên độ nhỏ hạ xuống. Đạo Huyền trong cơ thể Thái Dương chân hỏa đạt tới hắn pháp lực khoảng 7 phần 10. Lại là sau 5 ngày, đạt tới hắn pháp lực hơn 9 phần 10. Đồng thời, đại đế trên bia, tên hắn chỗ ở tầng thứ thay đổi, từ cấp độ thứ 5, biến thành tầng thứ 4, lập tức đưa tới một trận phong ba. Đương nhiên, Đạo Huyền cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Na Cha ba người đều cũng không biết. 1 ngày sau, Đạo Huyền đứng dậy, hắn đã hấp thu được cực hạn. Phía thế giới này Thái Dương chân hỏa cũng rõ ràng thiếu rất nhiều. Chương 3, ngày hôm qua chương 3, hôm nay 5 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.